Hạ Ngôn sừng sốt, không ngờ sư phụ lại cho phép hắn và Tô Cầm cùng lên. Tuy nhiên nếu sư phụ đã nói thế thì Hạ Ngôn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tô Cầm, muội và ta đi lên chứ? Hạ Ngôn vẫn hỏi Tô Cầm. Nếu Tô Cầm không muốn thì Hạ Ngôn đương nhiên cũng không miễn cưỡng. Sắc mặt của Tô Cầm đỏ ửng lên, khẽ gật đầu. Mà Tiểu Hoa ở bên cạnh Tô Cầm liền cười nói. Tiểu thư, ta chờ tiểu thư ở bên ngoài. Nói xong, liền nhanh chân chạy ra phía cửa chính của Túy Tiên Lâu. Sau khi cáo từ Tề Gia Lạc, Hạ Ngôn liền hộ tống Liễu Vân và Điện Chủ đi lên. Tô Cầm cũng theo sát phía sau. Vị khưu chủ quản kia lau đi mồ hôi trên trán, rồi tự mình đi lấy thần hy kiếm của Hạ Ngôn. Sau đó hắn cũng lập tức đi lên tầng 3 trao lại cho Hạ Ngôn. Mà Tề Gia Lạc cũng bị chuyện hôm nay làm cho khiếp sợ. Hắn vốn muốn kết giao với Hạ Ngôn nhưng cũng không ngờ rằng viện trưởng Liễu Vân lại coi trọng Hạ Ngôn như thế. Lúc này đây càng không ngờ ngay cả điện chủ cũng ra mặt đưa cho Hạ Ngôn một khối kim long lệnh. Cách chương.